Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 54, tranh cãi về thân phận trong livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem tướng mạo của Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du, các ông bà cụ đều cảm thấy bất lực. Chúng tôi nói không nhìn thấu tướng mạo của Nhan Hạ, có nghĩa là không nhìn ra được quá khứ và tương lai của cô ấy. Đúng vậy, nhưng về mối quan hệ anh chị em, vẫn có thể nhìn ra từ tướng mạo. Hơn nữa, các bạn mới là người nói bừa, người mặc áo sơ mi xanh và người mặc váy xanh hoàn toàn không có quan hệ huyết thống từ tướng mạo. Bần đảo nhìn cũng không thấy có quan hệ huyết thống, các bạn mới là người nói bậy. Cháu gái cưng của tôi và chàng trai trẻ này mới là anh chị em ruột, còn cô gái mặc váy xanh không có quan hệ huyết thống. Đúng vậy, tôi cũng dám khẳng định điều này. Chúng tôi không chỉ có giấy chứng nhận thầy phong thủy do Hiệp hội Phong thủy cấp, mà còn được các cơ quan đặc biệt công nhận. Không thể nào sai hoặc nói dối. Nếu các bạn không tin, có thể yêu cầu làm xét nghiệm ADN. Các fan của Ngư Ngư và fan của Tiểu Tiên Nữ tự nhiên không tin và cho rằng những người này đều là lừa đảo, là người dẫn dắt dư luận mà Nhan Hạ mời đến. Họ bắt đầu chửi mắng và chỉ trích các thầy phong thủy trong phần bình luận. Các thầy phong thủy rất tức giận, nếu nói về cãi nhau, họ chưa bao giờ sợ ai cả. Dù sao thì họ cũng thường xuyên tranh cãi với những kẻ lừa đảo trên các diễn đàn phong thủy. Vì vậy, hai bên bắt đầu cãi vã không ngừng trên màn hình bình luận. Những người khác cảm thấy như mình đang được xem một drama lớn. Trước đó, khi nghe các ông bà lớn tuổi khoe khoang về phong thủy, họ nghe rất hứng thú, nghĩ rằng những người này có thể thực sự là thầy phong thủy. Hiện nay, phong thủy và huyền học đang được coi trọng, Hiệp hội Phong thủy là tổ chức chính thức. Chỉ cấp chứng nhận cho những thầy phong thủy có thật sự giỏi. Hầu hết mọi người cũng biết có sự tồn tại của các cơ quan đặc biệt, chuyên xử lý các sự kiện siêu nhiên. Những người được các cơ quan đặc biệt công nhận đều là thầy phong thủy thực sự. Vì vậy, nhiều người bắt đầu tin tưởng vào những gì các ông bà lớn tuổi nói. Nhưng nếu như vậy thì Nhan Hạ là em gái ruột của Cố Diệp Ngọc, còn Cố Diệp Du và Cố Diệp Ngọc lại không có quan hệ huyết thống. Thông tin qua chấn động. Các phóng viên săn tin như được tiếp thêm sức lực. Trước đó, họ đã tìm sai hướng, nhưng chưa kịp điều tra sâu hơn thì trên mạng đã có nhiều người công khai việc Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc là anh chị em họ, khiến họ không có cơ hội khai thác. Nếu như lời của những ông cụ bà cụ này là đúng, thì mối quan hệ được công khai trên mạng hiện nay là giả. Các phóng viên săn tin rất nhạy với các tin tức lớn. Họ cảm thấy chỉ với mối quan hệ anh chị em họ, không đáng để ồn ào như vậy. Điều quan trọng là hôm nay bất ngờ xuất hiện nhiều chủ đề và bài viết, còn lên nhiều trang tìm kiếm nóng, cảm giác có gì đó không đúng. Hiện tại, có khả năng là có người đã thuê người để cố tình tạo ra câu chuyện về mối quan hệ anh chị em họ giữa Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc. Mục đích là để chuyển hướng sự chú ý của mọi người, đồng thời làm xấu hình ảnh của Nhan Hạ, để mọi người cho rằng tin tức này là thật. Vì vậy, họ bắt đầu hành động, điều tra từ điểm mối quan hệ huyết thống và không huyết thống. Họ đã cố gắng khai thác quá trình trưởng thành của Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du, nhưng đều bị ai đó cố tình che giấu. Điều này cho thấy có thế lực lớn đứng sau hai người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, họ chuyển hướng điều tra quá trình trưởng thành của Nhan Hạ. Đạo diễn Tần nhìn vào màn hình bình luận đang cãi vã không ngừng, cảm thấy ngạc nhiên. Ông không ngờ rằng mối quan hệ giữa Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc, Cố Diệp Du lại bị một đám fan tự xưng là fan ông bà của Nhan Hạ vô tình làm lộ ra. Quả là một sự trùng hợp kỳ lạ, có vẻ như số phận đang đứng về phía Nhan Hạ. Với những lời của các cụ ông cụ bà tự xưng là thầy phong thủy đã nói ở trên, chắc chắn các phóng viên săn tin sẽ tìm ra hướng điều tra chính xác. Và sự việc này chắc chắn sẽ tiếp tục được đào sâu. Một bên khác, những người trong sân không biết rằng, hiện tại, bình luận đã vô cùng ồn ào. Mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Livestream cũng kết thúc, fan của Ngư Ngư và fan của Tiểu Tiên Nữ không hài lòng. Trước khi livestream kết thúc, họ đã thách thức các ông bà lớn tuổi. Sau đó, hai bên lại chạy xuống phần bình luận của livestream để cãi nhau. Fan của Nhan Hạ không chắc chắn về mối quan hệ giữa Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc, nên họ chỉ giữ im lặng và quan sát. Họ chỉ tin những gì Nhan Hạ nói. Tuy nhiên, lúc này, so với các tuyên bố về mối quan hệ anh chị em họ, kẻ phản bội hay kẻ hút máu, họ tin tưởng các ông lão bà lão này hơn. Các fan và người qua đường khác thì chỉ nhìn vào phần bình luận, theo dõi cuộc tranh cãi sôi nổi giữa hai bên. Mặc dù fan của Ngư Ngư và fan của tiểu tiên nữ rất đông và thường nói những lời khó nghe, nhưng các ông lão bà lão ấy lại không chửi bới bằng từ ngữ thô tục và không hề bị lấn át dưới sức ép của họ. Còn có một vị thầy phong thủy lớn tuổi, người thường xuyên livestream xem mặt và phong thủy, không thể nhịn được nữa nên đã chia sẻ liên kết phòng livestream của mình. Ông mời fan của Ngư Ngư và fan của tiểu tiên nữ vào xem và nối mạng để ông xem mặt cho họ, kiểm tra ông có chính xác không. Sau đó, mọi người đều nhấp vào liên kết này và chuyển sang phòng livestream đó. Ngay cả đạo diễn Tần cũng không cưỡng lại được sự tò mò mà nhấp vào để xem. Khi vào, mọi người phát hiện ra rằng phòng livestream này thực sự là của một thầy phong thủy được chứng nhận chính thức. Vị thầy phong thủy này mặc trang phục truyền thống và có nụ cười thân thiện xuất hiện trước ống kính livestream. Những người vừa mới chửi tôi ở phần bình luận, bây giờ dám kết nối với tôi không? Những thầy phong thủy cảm thấy không hài lòng khi bị chửi và nghi ngờ như vậy, nên họ quyết tâm minh oan cho mình. Các thầy phong thủy khác cũng vào livestream để ủng hộ ông. Fan của Cố Diệp Ngọc và fan của tiểu tiên nữ khi thấy chứng nhận của tài khoản livestream, liền cảm thấy không vui. Nhưng họ vẫn không tin lời của những thầy phong thủy này, nghĩ rằng họ chỉ là những thầy phong thủy do Nhan Hạ thuê để diễn cho Sâm xinh đẹp. Sau đó, một fan cuồng của Cố Diệp Ngọc xuất hiện và nối mạng với thầy phong thủy họ Hồ. Rất nhanh, một cô gái trẻ đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Cô ta nhìn thầy phong thủy họ Hồ với vẻ khinh thường, nói: "Hãy xem mặt tôi đi, tôi không tin ông đâu." Thầy phong thủy họ Hồ liếc qua cô ta, không biết nói gì. "Cô trang điểm quá dày, còn mở cả lọ eye bộ lọc làm đẹp gì đó, tôi làm sao mà xem được. Đóng lọc làm đẹp lại, tẩy trang đi rồi hãy quay lại." Cô fan cuồng này luôn sống trong thế giới của các bộ lọc làm đẹp và trang điểm. Nên khi nghe được lời của thầy phong thủy họ Hồ, cô ta tức giận chửi rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư dởm, rõ ràng là không biết xem, lại đòi tôi phải tẩy trang và đóng lọc làm đẹp, đúng là bệnh. Có vậy cũng không nhìn ra được, chứng tỏ trình độ của ông quá thấp. Ông là kẻ lừa đảo, chắc chắn là người được cái cô Nhan Hạ kia thuê, hừ. Nói xong, cô gái cắt ngay kết nối, rõ ràng không muốn tháo lớp trang điểm và tắt chế độ làm đẹp. Điều này khiến phần lớn người xem livestream cảm thấy ngán ngầm. Ai không ngốc hoặc khờ dại đều biết rằng, để xem tướng mặt thì phải xem khi mặt không trang điểm. Khi bạn đã trang điểm đậm và bật chế độ làm đẹp, khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn, dù có là thầy phong thủy giỏi đến đâu cũng không thể nhận diện chính xác. Như vậy có thể thấy kiến thức của fan này quá hạn hẹp, bản thân không có hiểu biết lại còn mở miệng chửi bới. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó chịu với fan của Ngư Ngư và anh em Cố Diệp Ngọc. Tiếp theo, không có fan nào muốn xuất hiện với mặt không trang điểm và tắt chế độ làm đẹp. Thực ra, họ cũng sợ rằng Hồ Đại Sư, thầy phong thủy họ Hồ, có thể thật sự nhìn ra tướng mặt của họ và công khai nói ra. Hồ Đại Sư cảm thấy ngán ngầm và không muốn tiếp tục tranh cãi với nhóm fan thiếu ý thức này, nên đã tắt livestream. Người khác cũng cảm thấy đây là dấu hiệu của việc fan của Ngư Ngư và fan của tiểu tiên nữ cảm thấy chột dạ. Tuy nhiên, nhờ vụ việc này, bầu không khí đã được khuấy động rất mạnh mẽ. Mọi người đều đang bàn tán sôi nổi về việc liệu mối quan hệ anh em họ được công khai trên mạng có thật hay không, hay là mối quan hệ anh em ruột mà các thầy phong thủy đã xem mới là đúng. Khi đạo diễn Tần đang xem các bình luận, điện thoại của ông đột nhiên reo lên. Là cuộc gọi từ trợ lý của ông. Trợ lý trước đó đã được giao nhiệm vụ theo dõi trong sân, xem có điểm nào đáng chú ý về anh em Cố Diệp Ngọc. Ông nhận điện thoại, giọng bên kia đầy phấn khích. Đạo diễn Tần, bên phía anh em Cố Diệp Ngọc có tin mới, rất hấp dẫn. Có nên mở livestream không? Đạo diễn Tần lập tức hào hứng. Mở ngay đi, khán giả cứ phàn nàn là chương trình giải trí này ngày mai kết thúc rồi nên tiếc nuối. Nên tối nay sẽ có một đợt tấn công bất ngờ. Xem cuộc sống của các ngôi sao buổi tối và trò chuyện với họ về cảm nhận của họ về chương trình này. Lúc này, ông càng thêm ngưỡng mộ Nhan Hạ, cô thật sự có thể dự đoán mọi việc. Edit, Thạch Trúc, Cách Chương.